Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2019, thu hoạch được nguyên tuyền, đệ lục các chủ bố trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Thần Hy dẫn trước tiến vào chỗ kia, không gian bên trong không lớn, nhưng lại tràn ngập cửu thiên thanh khí. Tô Hạo nhất thời có loại phai vào ăn cảm giác. Sau cùng ánh mắt rơi đang phát tán ra cửu thiên thanh khí ngọn nguồn địa phương. Một chỗ đầm sâu, đầm nước trong suốt, cửu thiên thanh khí thì từ đó trong đàm phát ra. Đây chính là Thái Thượng Thanh Tuyền Nguyên Tuyền. Đây chính là Thái Thượng Thanh Tuyền Nguyên Tuyền. Người trực tiếp đem mảnh không gian này cắt đi liền có thể. Liễu Thần Hy nhìn lấy Tô Hạo. Đối với Tô Hạo nhân vật như vậy, chặt đứt mảnh không gian này, rất là đơn giản. Tô Hạo cũng không do dự, trực tiếp mở ra mảnh không gian này, đem cái kia nguyên tuyền trực tiếp đề vào chính mình bất động minh vương thành bên trong. Các ngươi làm giao dịch còn rất sảng khoái. Tô Hạo nhìn lấy Liễu Thần Hy nói. Đã đáp ứng, chúng ta làm sao lại đổi ý, huống chi chúng ta cũng không có đổi ý tư cách. Liễu Thần Hy nhìn lấy Tô Hạo nói. Bất quá ngươi bên này cũng phải cẩn thận, ngự thần đô không đơn giản, ngươi hôm nay giết hai người, người ta đều nhớ kỹ ngươi. Bọn họ có thể tìm tới ta sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta lấy chân thân cùng bọn hắn chạm mặt sao? Tô Hạo vừa cười vừa nói. Tốt, đồ vật ta đã cầm tới, thì lần từ biệt này. Tô Hạo nói xong rời đi mảnh không gian này. Liễu Thần Hy nhìn lấy Tô Hạo ly khai phương hướng, đang chuẩn bị mở miệng nói. Tại bên cạnh hắn đệ lục các chủ mở miệng nói ra. Ngươi không muốn nhớ thương người này tuyệt đối không đơn giản. Ta muốn thôi toán hắn. Cũng cảm giác được một cỗ nguy hiểm. Đệ lục các chủ mở miệng nói. Ta biết, chỉ là sư tôn ngươi vừa mới tại sao không đi cùng đối phương làm giao dịch đâu. Có lẽ đối phương có thể trợ giúp chúng ta ngăn cản ác chủ, tiêu trừ ta thiên thượng cửu, rõ ràng xem lần này nguy cơ. Liễu Thần Hy nói ra. Nghe vậy, cái kia đệ lục các chủ ngây người một lúc. Quảng cáo, ngươi làm sao không nói sớm đâu. Ngươi có liên hệ hắn phương thức sao? Đệ lục các chủ liền vội vàng hỏi. Có, nhưng là ta vừa mới liên hệ, liên lạc không được. Xem ra đối phương là không muốn tham hồ Thái Thượng Cửu thanh quan sự tình. Liễu Thần Hy mở miệng nói. Sư tôn, chúng ta bây giờ trở về Thái Thượng Cửu thanh quan sao? Người thực lực này, trở về cũng là pháo hôi, chúng ta trước không trở về Thái Thượng Cửu thanh quan. Ngay ở chỗ này nhìn một chút Thái Thượng Cửu thanh quan tình huống. Đệ lục các chủ nói, tại hắn lúc nói chuyện. Một đạo hình ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là Thái Thượng Cửu thanh quan trên không tình hình. Sư tôn, ngươi biết là ai đánh cắp cái kia một miệng thanh tuyền? Hình ảnh xuất hiện thời điểm, Liễu Thần Hy nói ra. Đối phương cầm đi một cái, thì sẽ biết, cái kia Thái Thượng thanh tuyền, sản xuất cửu thiên thanh tuyền có hạn, hẳn là sẽ tìm tới nơi này, chúng ta ở chỗ này chờ đợi, thì có thể tìm tới đối phương. Cái kia đệ lục các chủ miệng lớn khẽ hấp. Không gian xung quanh bên trong tràn ngập năng lượng, nhanh chóng hướng về hắn thân thể mà đi. Lúc trước có chút tiêu tán thần hồn, bắt đầu biến đến ngưng thực lên. Sau đó trong tay hắn xuất hiện một khối phát tán ngọc thạch, khối kia ngọc thạch dần dần tan rã, dung nhập vào hắn trong thần hồn. Cái kia ngọc thạch tái tạo thân thể của hắn, rất nhanh một bộ hoàn chỉnh đệ lục các chủ thân hình xuất hiện. Sư tôn, nguyên lai ngươi sớm có dự định a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Thần Hy nhìn đến đệ lục các chủ dáng vẻ, không khỏi mở miệng nói. Chúng ta tinh thông tiên thiên toán thuật, thủ đoạn bảo mệnh, vẫn là muốn có chút. Đệ lục các chủ vừa cười vừa nói, tại hắn lúc nói chuyện, mới đắp nặng thân thể, đem chung quanh năng lượng toàn bộ hấp thu. Sau đó bàn tay hắn vung lên, chung quanh bọn họ xuất hiện từng nét bùa chú, đem bọn hắn bao khỏa. Hai người thân hình biến mất, chúng ta liền ở chỗ này chờ đợi. Ta rất muốn nhìn một chút đến cùng là ai sẽ đến. Đệ lục các chủ trầm giọng nói ra. Một bên khác, Tô Hạo bên này ngay tại vội vàng tâm ma thú liệp giả tổ chức đại bản doanh. Thái Thượng Cửu thanh quan bên kia chiến đấu, tạm thời chỉ là bên ngoài ở giữa chiến đấu, còn không có chính thức bạo phát sau cùng quyết chiến. Đến mức tâm ma thú liệp giả bên này, đại chiến thì là muốn bạo phát, một tòa cung điện bên trong, đệ tứ tà quân bóng người xuất hiện tại đệ nhất tà quân trước mặt. Bên kia chiến đấu như thế nào? Đệ nhất tà quân mở miệng hỏi. Ở vào bên ngoài trạng thái, ngự thần đô thiên ma phu nhân cùng quỷ minh hai người phân thân bị đột nhiên xuất hiện cường giả bí ẩn đánh bại. Hai người chân thân muốn theo ngự thần đô bên trong đi ra, cho nên đối Thái Thượng Cửu Thanh Quan chiến đấu không có toàn diện bạo phát. Bất quá Thái Thượng Cửu Thanh Quan bên trong, mất đi một miệng Thanh Tuyền. Hẳn là nội bộ bọn họ người cái gọi là Thái Thượng Cửu Thanh Quan bên trong, có ngoại lai ẩn nặc người. Cái kia đệ tứ Tả Quân mở miệng nói, Ngự Thần Đô những năm này, xem bộ dáng là ngồi không yên. Đệ tam Tả Quân bọn họ tới chỗ nào, còn có đệ tam Tả Quân cùng đệ nhị Tả Quân nội tình, ngươi cha như thế nào? Đệ nhất Tả Quân sau đó hỏi, vẫn không có tin tức, bọn họ đều là hắc ám kỷ nguyên thời đại bên trong cường giả. Ta cha lần hắc ám kỷ nguyên thời đại cùng bọn hắn tương quan người, không có cha ra một điểm manh mối. Đệ tứ Tả Quân mở miệng nói, nếu là như vậy, vậy người này hẳn là đang ngủ say, xem ra bọn họ mục đích đúng là ta Cửu U Tâm Ma Trì. Chỉ là bọn hắn sẽ không nghĩ tới Cửu U Tâm Ma Trì đến cùng là cái gì. Đệ nhất Tà Quân lạnh giọng nói ra, lần này có Bất Động Minh Vương Thành người xuất thủ, người bên này vẫn là muốn cẩn thận, ta dò xét Bất Động Minh Vương Thành tin tức. Cái thế lực này cường giả rất nhiều, mà lại tốc độ tăng lên rất nhanh, ta hoài nghi bọn họ đều là một số so với chúng ta còn cổ lão hơn người. Đệ tứ Tà Quân nói ra, lần này cái kia Khí Thiên Đế không phải tới sao, vừa vặn thăm dò bọn họ nội tình, quảng cáo, Mechuyenchu. Com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com. Đệ nhất Tà Quân mở miệng nói, tử thần cùng cái kia cốt hải âm ảnh đã đến, người muốn trước để bọn hắn chia ra một số thần hồn tiến vào Cửu U Tâm Ma Chỉ sao? Đệ tứ Tà Quân nói, bọn họ đối với tạm thời phân liệt thần hồn có chút lo lắng, nghĩ đến sau đại chiến lại nói. Đệ nhất Tà Quân nói, đây là lo lắng a, bọn họ rất cẩn thận. Mặc kệ bọn hắn nhiều cẩn thận, chỉ cần bọn họ có lòng tham, muốn càng tiến một bước, cuối cùng đều muốn đi ra một bước kia. Xử lý đệ tam Tà Quân bọn họ thời điểm, ngươi hoàn toàn bạo phát thực lực, để bọn hắn biết được một chút ngươi thực lực chân chính. Còn lại Tà Quân, bọn họ có trở về sao? Đệ nhất Tà Quân mở miệng nói, bây giờ đệ tam Tà Quân, đệ nhị Tà Quân, đệ ngũ Tà Quân muốn ra tay với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn lại tâm ma thú liệp giả Tà Quân đều đã biết được. Hắn không có thông báo bọn họ, cũng là khiến cái này Tà Quân tự mình lựa chọn. Theo hắn, vẫn là tọa sơn quan hổ đấu, đệ cửu Tà Quân, đệ bát Tà Quân trở về, đệ lục Tà Quân đoán chừng là trở lại không về được. Thái Thượng Cửu Thanh Quan chiến đấu, hắn là muốn tham gia. Đến mức đệ thất Tà Quân, hắn đã cùng đệ tam Tà Quân hội hợp. Xem ra là muốn đứng tại chúng ta mặt đối lập. Đệ tứ Tà Quân nói ra, người lát nữa đem đệ cửu Tà Quân trái tim đưa cho hắn, hắn cần phải bộc phát ra toàn bộ chiến lực. Người thì không sợ trái tim cho hắn, hắn phản nghịch ngươi. Đệ tứ Tà Quân không khỏi nghi ngờ nói ra, nếu như hắn phản nghịch, như vậy tùy lấy trái tim của hắn cùng một chỗ chìm vào Cửu U Tâm Ma Chỉ bên trong. Đệ nhất Tà Quân lạnh giọng nói ra, đã dám đem trái tim cho đối phương. Như vậy hắn tự nhiên là làm một chút tay chân. Chuyện này, ngươi đến an bài. Đệ nhất Tà Quân phân phó nói. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.